Nó ở nơi nào thì hiện giờ chúng ta chưa biết. Còn mục tiêu ra tay của chúng ta lần này chính là nhân điện trong Bắc Đầu Điện. Nhân điện? Tiêu Viêm thì thầm một tiếng rồi hỏi. Thực lực của nhân điện như thế nào? Địa điện là nơi phó điện chủ hồn điện quản hạt, mà nhân điện chính là chỗ của Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn quản lý. Đương nhiên cũng không loại trừ hồn điện gia tăng phòng ngự. Dược lão trả lời. Lúc trước Tam Thiên Tôn chết trong tay ta, Nhị Thiên Tôn cốt u thánh giả cũng chỉ có thực lực bán thánh cao cấp. Còn vị Đại Thiên Tôn kia, nếu giờ đây chạm trán thì con cũng không sợ hắn chút nào. Xem ra điện này cũng dễ thu thập thôi. Tiêu Viêm cười nhẹ, trong lòng mang sự lẫn lạnh căm. Mối thù của hắn đối với hồn điện sâu tận xương thủy. Mấy năm gần đây, nhiều lần chúng dồn hắn vào chỗ chết. Suýt nữa thì phải chịu cảnh làm thức ăn cho chim. Có lẽ cũng nên đòi lại chút công đạo của những lần đó rồi. Chuyện phá hủy nhân điện lần này giao cho con đi. Liên minh còn cần cường giả bảo vệ để tránh hồn điện cũng làm chuyện giống như chúng ta. Cho nên hiện thời vẫn còn hy vọng Hòa Vân tiền bối tọa trấn ở đây. Tiêu Viêm chuyển hướng, nhìn về phía Hòa Vân lão tổ và Đan Tháp đại trưởng lão mà nói. Ta đi cùng con. Nhân điện cũng có nhiều bí ẩn. Cho dù là có bản đồ thì cũng rất khó tìm thấy. Dược lão nói với giọng thoáng ngập ngừng. Cũng được. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi tần ngần, nhưng cũng gật đầu. Hiện giờ bên cạnh có Tử Nghiên, cường giả tứ tinh đấu thánh, nên cường giả có thể uy hiếp họ ở Trung Châu này cũng không còn quá nhiều. Chỉ sợ chính điện chủ hồn điện cũng khó có thể đánh bại nàng và lấy đi tính mạng của những người ở đây. Một khi đã như vậy thì các ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi một hai ngày hồi phục xong xuôi rồi hãng xuất phát đánh tanh đến nhân điện. Dược lão vuốt râu, hung quang trong mắt lóe ra. Đã nhiều năm rồi, ông cùng với Tiêu Viêm đều trốn đông chạy tây trong sự đuổi giết của hồn điện. Cuối cùng cũng hết khổ. Nếu không báo đáp mấy trăm ngàn lần mối thù này thì sao có thể bằng lòng cho được. Tiêu Viêm nhìn vào hư không, nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu đang vui vẻ chạy đến thì khuôn mặt cũng nở nụ cười ấm áp. Hắn vội vàng tiến đến, ôm thân người bé bỏng vào lồng ngực, một cảm giác ấm áp chậm rãi tràn ra trong lòng. Phụ thân, mẫu thân đâu? Tiểu Tiêu Tiêu mở to đôi mắt đen nhánh của mình nhìn về phía Tiêu Viêm, ráo rác tìm kiếm bóng dáng ai đó. Ha ha, mẫu thân còn đang tu luyện, đợi nàng tu luyện xong sẽ về thăm Tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Viêm cười híp mắt đáp. Khi ôm Tiểu Tiêu Tiêu, trong miệng hắn đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc. Hắn phát hiện trong năng lượng màu bạc vốn chạy lung tung bát nháo của cơ thể cô bé đang dần dần an tĩnh lại. Hơn nữa, theo sự biến chuyển của tâm thần con bé dần dần biến hóa, thiên phú tu luyện của Tiêu Tiêu rất mạnh. Hơn nửa năm ngắn ngủi mà con bé đã điều khiển được nguồn năng lượng trong cơ thể, bây giờ đã là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật rồi đấy. Dực lão ở bên cạnh mỉm cười nói. Đấu tông? Tiêu Viêm vuốt tóc Tiểu Tiêu Tiêu lại, nhịn không được cười khổ một tiếng. Năm đó khi mình đạt đến đấu tông, không biết phải trả giá bằng bao nhiêu gian khổ. Bây giờ Tiêu Tiêu căn bản chả phải làm gì cũng đạt được cấp độ này. Hồi tưởng lại thực sự làm người ta muốn bật khóc đây mà. Thêm nữa, con bé cũng rất nhạy cảm và hứng thú với luyện dược thuật. Ta tính đợi lúc nó lớn hơn nữa sẽ truyền thụ phần quyết cho nó, sau đó tìm cho nàng một loại dị hỏa chậm rãi thuần phục. Dược lão nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt tràn đầy tự ái rồi cười nói. Người quá nuông chiều nó rồi. Tiêu Viêm không biết phải làm sao, hắn mặc kệ Tiêu Tiêu trong lồng ngực đang tò mò nhìn Tử Nghiên rồi trợn mắt. Hắn lắc tay, lấy ra một bình ngọc, bên trong bình có một giọt chất lỏng kim sắc lờ lững, mơ hồ phát ra dao động cực đoan kinh khủng. Đây là... Thấy giọt máu trong bình ngọc, sắc mặt Dược lão hơi đổi, ông có thể cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa ở bên trong. Tinh huyết của một vị đã nửa bước vào cảnh giới đấu đế để lại. Tiêu Viêm cười rồi ném cho Dược lão. Nếu như lão sư dùng